xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó được gọi là ngàn sợi. Ngàn sợi, Giang Nguyệt nhìn những sợi huỳnh quang màu hồng, ngàn sợi quả thực là một cái tên rất sống động. Cô bước nhẹ về phía trước và cúi đầu nhìn vào hố sâu khổng lồ. Nồng độ của vi khuẩn màu xanh đã lên tới 620 lần, bởi vì nồng độ quá cao nên không khí có màu xanh lam sẫm. Theo trên đài cao nhìn xuống, hố to tựa hồ bị ảm màu xanh sương mù bao phủ, màu hồng huỳnh quang một mực tràn lan đến chỗ cực sâu, nơi này vô cùng kỳ lạ và xinh đẹp. Thiếu tá Giả, tôi đã kiểm tra tất cả thông tin có thể tìm thấy, tôi chưa bao giờ nghe nói về một chủng tộc như ngàn sợi. Giả Hy nói, tất nhiên là không thể tìm thấy nó, bởi vì thông tin của chủng tộc này chỉ được ghi lại trong hồ sơ mật, và nó không phải là sản phẩm của thời đại này. Giang Nguyệt càng nghe càng mơ hồ. Không phải là sản phẩm của thời đại này sao? Nhưng trên tường của toàn bộ khu ký túc xá của chúng tôi đều có những thứ như vậy. Tôi luôn nghĩ đó là của chủng tộc thông thường. Giả Hy lắc đầu hỏi Giang Nguyệt, em học lịch sử như thế nào? Khi nói về lớp học lịch sử, Giang Nguyệt liền đau đầu. Con người trên thế giới này có 7 hành tinh, và mỗi hành tinh có lịch sử và hệ thống chính trị riêng. Ngoài ra, sinh viên học viện quân sự cũng tìm hiểu lịch sử của chủng tộc và dị nhân. Lượng học này tương đương với việc nhân lịch sử thế giới của trái đất lên 20 lần. Thành thật mà nói, Giang Nguyệt thậm chí còn không biết lịch sử của gia tộc mình, thậm chí không cần phải ghi nhớ một đại diện của triều đại lịch sử, lớp học lịch sử trong liên bang quả thật là lấy mạng già của cô. Nghe Giả Hy hỏi về lịch sử của mình, Giang Nguyệt ngay lập tức đeo mặt nạ đau đớn và nói sự thật. Tôi kém nhất chính là lịch sử, thật là vô cùng thê thảm. Giả Hy cũng cười, tôi cũng là kém nhất môn lịch sử. Giả Hy cao khoảng 1m85, nụ cười rất dịu dàng, trong học viện quân sự toàn những alpha lôi thôi tùy tiện, Giang Nguyệt đã lâu không gặp một cô nương dịu dàng như vậy, cô cảm động rơi nước mắt. Các môn khác đều mắc điểm, chỉ có môn lịch sử, mỗi lần thi đều kém hơn các môn khác 1-2 phần. Giả Hy thở dài tiếc nuối, cảm xúc trong lòng Giang Nguyệt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cô không nói nên lời liếc nhìn thiết bị đầu cuối, lúc này nồng độ của chất mầm xanh lam đã lên tới 710 lần. Và màu xanh đậm trong không khí trở nên sâu hơn. Giang Nguyệt lo lắng đè mặt nạ oxy lên mặt, nghiêm giọng nói. Thiếu tá Giả, tôi nghĩ tôi đã học được rất nhiều, hiểu biết rất nhiều, tầm nhìn và kinh nghiệm của tôi ngày càng mở rộng, đồng thời tôi đã học được quá nhiều. Tôi sợ chính mình không tiêu hóa được, không bằng chúng ta nhanh trở về đi. Giả Hy liếc nhìn thời gian, lắc đầu với Giang Nguyệt. Thời gian còn chưa tới, chúng ta nghiên cứu một chút, không vội. Cô không vội. Nhưng tôi đang vội, nhìn thấy nồng độ vi khuẩn màu xanh sắp lên tới 800 lần, Giang Nguyệt trong lòng trào ra nước mắt, ôm chặt lấy bản thân yếu đuối bất lực. Giả Hy thấp giọng nói, còn có 26 giây, Giang Nguyệt trên người kim châm run lên, trong lòng yên lặng vài giây. Vào giây thứ 26, một ánh sáng trắng mờ nhạt đột nhiên sáng lên ở sâu trong miệng núi lửa khổng lồ bao phủ trong màn sương xanh. Trong giây tiếp theo, vô số sợi tơ trên khắp hố sâu phát ra ánh sáng chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ miệng núi lửa dường như được thắp sáng bởi những ngọn lửa hồng, vô số đốm sáng màu hồng bay dọc theo sợi tơ vào sâu trong miệng núi lửa, tụ lại trong ánh sáng trắng mờ ảo. Sau khi mọi thứ trở lại yên lặng, Giang Nguyệt nghẹn ngào run rẩy hỏi. Đó là cái gì? Giả Hy đáp, đó là một khối linh lực. Giang Nguyệt thở hổn hển. Tất cả linh lực đều cần người mang theo. Cái hố này sâu như vậy, nhóm linh lực kia lớn đến mức nào? Vật mang theo linh lực lớn như thế nào? Giả Hy đứng trên đài cao nhìn xuống, nhẹ giọng nói. Là dị nhân, to lớn nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi. Giang Nguyệt chợt nhận ra, chẳng trách nồng độ vi trùng xanh ở đây cao như vậy. Chất mầm xanh là thuốc gây mê năng lượng tinh thần, nồng độ của chất mầm xanh trên bục cao đã vượt quá 800 lần liều lượng gây CS3T người, khó có thể tưởng tượng được nồng độ của chất mầm xanh ở sâu trong hố khổng lồ. Có lẽ nó đã đạt đến hàng ngàn lần. Và cũng có thể là nó đã gần đến 1 vạn lần. Nhưng Giang Nguyệt càng ngày càng bối rối. Làm thế nào mà một khối linh lực lớn như vậy lại hình thành? Tại sao người đột biến cũng có thể trở thành vật mang linh lực? Tất cả những điều này đều trái với kiến thức trong sách giáo khoa, và Giang Nguyệt không thể hiểu được sự thật. Đầu óc cô rối bời, khi theo Giả Hy ra khỏi đây, cô luôn trong tình trạng mất tập trung. Giả Hy đã sắp xếp một phòng cho cô ở, trang trí ở đây rất nguệch ngoạc, sàn nhà thậm chí không lát gạch. Nhưng tiện nghi tốt, giường lớn 1m5 cũng rất thoải mái. Ngoài việc thiếu cửa sổ và ánh sáng tự nhiên, mọi thứ ở đây đều ổn. Giang Nguyệt ngẩn người nằm trên giường, Phó Nham cho cô một kỳ nghỉ dài một tháng, tức là cô phải ở đây ít nhất một tháng. Sóng chưa yên thì đến bao giờ mới được sống bình yên? Nàng ôm gối nói, tôi đọc không thấy trong chuyện ngôn tình, sau khi nữ chính xuyên không sẽ trở thành một mỹ nữ thanh tú, sau đó lại gặp một vị cao tăng, bệnh nặng, đẹp trai thường làm ông trùm. Mấy ông trùm ép tường hôn hít, ngày ngày nằm trong vòng tay ông trùm và hành động nũng nịu. Sao cô lại xui xẻo như vậy? Cô không những không được ăn mặc như một mỹ nữ thanh tú mà còn phải ăn mặc như một nữ alpha cao 1m9, gặp được một tên trùm quyền lực, chỉ nằm trong vòng tay của ông trùm là vô vọng, hành động như nũng nịu điều đó càng không thể, hiện tại điều kiện bề ngoài của cô không cho phép. Giang Nguyệt đau lòng vò đầu bứt tóc, nghiêm túc mà nói, tại sao lại để cho một tiểu tiên tử thanh tú như cô không ăn thịt người du hành vào một thế giới CS3T tiệt như vậy? Nghĩ đến cái hố khổng lồ kỳ quái kia, đầu Giang Nguyệt lại bắt đầu đau. Cô thở dài tháo mặt nạ oxy, vào phòng tắm rửa mặt rồi nằm lại trên giường ngủ một giấc thật say. Mạng ở đây bị chặn, không có phương tiện giải trí, đã 3 ngày liền Giang Nguyệt không có trạng thái gì. Đến ngày thứ 4, một người không ngờ tới gõ cửa phòng Giang Nguyệt. Thực ra đó là Tương Tuy. Giang Nguyệt sửng sốt, cô chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt mệt mỏi của Tương Tuy. Hầu hết thời gian, Tương Tuy đều có khuôn mặt lạnh lùng, cằm hơi hếch lên, hai tay chắp lại, bước đi như gió. Khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút và nói rằng, tôi là người tốt nhất trên thế giới. Bây giờ dáng vẻ chán nản cùng hai quầng thâm lớn khiến Giang Nguyệt sững sờ hồi lâu. Sau khi xác nhận vài lần, cậu ta chắc chắn là người trước mặt vô vọng kia, quả thật chính là người bạn cùng phòng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt sửng sốt, Tương Tuy, cậu có chuyện gì sao? Tương Tuy rụi rụi mắt, không sao, không nghỉ ngơi tốt. Giang Nguyệt nhanh chóng pha cho anh một ly trà sữa. Là hương vị sô-cô-la yêu thích của Tương Tuy. Tương Tuy ngồi trên sofa, cầm ly trà sữa không nói lời nào. Cả hai đều không nói gì, họ không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Tương Tuy cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa nóng, dưới hơi nóng phả ra, hai tròng mắt mờ mịt đỏ lên. Giang Nguyệt giơ tay đặt lên vai anh. Tương Tuy, nếu gặp phải chuyện gì, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đừng giữ trong lòng. Tương Tuy đặt trà sữa xuống, nở nụ cười chua xót. Giang Nguyệt, tôi đột nhiên cảm thấy vô dụng. Tương Tuy, cậu nói cái gì đều sai. Con người lớn lên từng chút một, không ai sinh ra đã lớn. Tương Tuy đang dựa vào sofa, hai mắt trống rỗng. Thật ra lúc nhỏ tôi rất lợi hại, 13 tuổi tôi có thể hình dung ra linh lực của mình. Giang Nguyệt kinh ngạc, không phải nói đã không được sao. Tương Tuy mệt mỏi rụi rụi mắt, tôi không có nói dối cậu, tôi hiện tại thật sự không được. Năm tôi 15 tuổi. Tôi rốt cuộc lại không còn có thể hình dung linh lực của mình. Có một ví dụ trong cuốn sách, Chiếu Cố Ý Thức, mà Giang Nguyệt thường đọc, một số người sẽ gặp vấn đề với cơ thể tinh thần của họ sau khi họ bị chấn thương tinh thần rất lớn. Cũng có một số người có vấn đề về tâm lý, người có vấn đề về tâm lý sẽ bị gông cùm vô hình, cắt đứt nhịp cầu giao tiếp với linh lực, mất khả năng hình dung về linh thể. Giang Nguyệt không dám hỏi, cho dù là vì lý do gì, đó cũng là vết sẹo trong lòng Tương Tuy. Một số người sẽ cho biết họ có vết sẹo ở đâu, nhưng họ sẽ không nói cho người khác biết vết sẹo đến từ đâu. Giang Nguyệt là người như vậy, nên chọn cách im lặng, cầm ấm nước lên hỏi Tương Tuy. Có muốn thêm chút nước không? Tương Tuy đưa cái tách cho cô, Giang Nguyệt lấy ra một hộp trà túi lọc từ trên bàn cà phê. Cậu muốn uống hương vị gì? Tương Tuy chọn ra một cái túi trà, cầm lên một cái hồng trà túi, nhìn trái nhìn phải, tự tin nói. Hoa hồng dưỡng nhan hương thể trà. Thân thể hắn sửng sốt, kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt, cậu uống thứ này, anh cầm một túi trà xanh khác lên, khẽ cau mày nói. Trà xanh bưởi và nha đam dưỡng ẩm. Giang Nguyệt, cô vội vàng thu dọn hộp trà túi lọc, lấy ra một hộp trà túi lọc tương đối bình thường đặt ở trên bàn trà, vò đầu bứt tóc lắp bắp giải thích. Cái này, đây không phải chỉ là tôi tò mò, muốn thử một chút. Tương Tuy cầm ra một túi trà đen chanh, tỏ vẻ hiểu biết. Đúng vậy, đại bàng vàng rất có lòng hiếu kỳ rất mạnh. Sau khi bị gián đoạn như vậy, tình trạng của Tương Tuy cuối cùng cũng khá lên một chút, anh chậm rãi uống trà, trong khi Giang Nguyệt lặng lẽ đẩy hộp các loại túi trà dưỡng ẩm vào trong cùng của ngăn kéo. Loại nôi xấu hổ này bị công khai thật không nghĩ phải trải qua lần thứ hai. Chấm, Giang Nguyệt trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng Giang Nguyệt không nói ra được. Trong khi Tương Tuy đang uống trà, Giang Nguyệt hỏi cậu ta. Tại sao cậu lại ở đây, còn đem chính mình làm cho chán nản? Tương Tuy ngẩng đầu nhìn cô, chỉ vào quầng thâm mắt của Giang Nguyệt nói. không phải cậu cũng rất phiền muộn và chán nản sao? Anh giễu cợt, chỗ ma quái này, Giang Nguyệt gãi đầu nói. Sau khi cậu đi, chúng tôi đều rất lo lắng cho cậu. Chúng tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, nhưng cậu không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bạc Vũ nói rằng có thể anh trai cậu đã gặp phải một số vấn đề, tôi đã rất lo lắng muốn hỏi vấn đề của cậu đã được giải quyết chưa? Tương Tuy sắc mặt lại trở nên trầm mặc, chán nản cúi đầu. Không có, cậu đi xem cái hố sâu kia nhìn sao? Giang Nguyệt, nhìn, Tương Tuy, anh trai tôi đang ở trong hố sâu đó và không bao giờ ra ngoài. Giang Nguyệt gần như nhảy dựng lên. Đó là nơi mà cậu đi sao? Tương Tuy sắc mặt xám xịt. Không chỉ có anh trai của tôi, nơi đó đặc biệt có đội cứu hộ, còn không có trở về. Đây không phải chính là anh em Hồ Lô cứu ra ra có đi không về sao? Giang Nguyệt vừa nghe lời này, trái tim lập tức đông cứng lại. Vậy thì làm sao bây giờ? Tương Tuy che chán nói. Hiện tại có hai phương án, một là di chuyển người đi, cho nổ tung thành lịch Việt, hai là tập hợp những người có thể cụ thể hóa linh lực, mọi người cùng nhau tấn công nhóm năng lượng đó để làm cho nó tiêu biến hoàn toàn. Giang Nguyệt nuốt nước miếng, đờ đẫn nói. Tôi nghĩ kế hoạch thứ nhất đáng tin hơn. Tương Tuy gật đầu. Đúng vậy, mọi người đều đồng ý phương án đầu tiên đáng tin cậy hơn, cho đến sau khi phát hiện hình ảnh của máy dò quang học. Bọn họ mới phát hiện ra một vấn đề CS3T người. Cách chương.